Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693. Dị năng cô gái. 13. Một càng, phía trước Diệp Thiều Hoa cũng không xác định. Khả hiện tại nhìn đến Lâm Di sử dụng này nhất chiêu, nàng cuối cùng xác định. Lâm Di là kế thừa thế giới này vô cùng giả công pháp. Mà nàng sử dụng quả thật là tu tiên thế giới tối thông thường dẫn linh trận. Lâm Di bị nàng kinh đến trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Diệp Thiều Hoa cũng không có cùng nàng nhiều xả. Nói một câu sau, liền trực tiếp đứng dậy. Rồi sau đó xoay người ly khai dị thứ không gian. Lúc này Lâm Di mới phản ứng lại đây. Nàng xem trên người một chút bụi đất đều không có nhiễm thượng Diệp Thiều Hoa. Đôi mắt hơi trầm xuống, liếc liếc mắt một cái bên người Huyền Quy, nàng cắn chặt răng, đứng lên còn muốn nếu truy Diệp Thiều Hoa. Tào Duyên Chi gọi lại nàng, tốt lắm Lâm Di, đừng đuổi theo nàng, ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của nàng. Còn có, chuyện này nàng cũng không phải không hữu lý, Huyền Quy lập tức sẽ hóa thành hình người. Nàng như vậy hơi quá đáng. Lâm Di nhìn về phía Tào Duyên Chi. Hắn khi nào thì đứng ở Diệp Thiều Hoa bên kia. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa làm hại là một cái sắp biến hóa yêu a. Nàng nhấp mím môi, thập phần quật cường, Tào Duyên Chi vỗ vỗ của nàng đầu. Trên mặt biểu tình cũng có chút phức tạp. Khả ngươi đuổi theo đi có ích lợi gì sao? Đi theo nàng hiện tại năng lực, ngươi hiện tại căn bản là không phải là đối thủ của nàng. Ngươi còn cần cố gắng tăng lên chính mình năng lực. Nghe được Tào Duyên Chi những lời này, Lâm Di không có còn muốn đuổi kịp Diệp Thiều Hoa. Chính là hai tay hơi hơi nắm chặt, sau đó không nói được một lời ôm Huyền Quy rời đi. Lục Diễn Văn hiện ở trong lòng thực loạn, hắn một bên gọi điện thoại làm cho người ta tới thu thập nơi này cục diện rối rắm. Một bên còn đang suy nghĩ Diệp Thiều Hoa chuyện này. Chính mình trong khoảng thời gian này bởi vì gia nhập tân ngành, đã nghĩ thấy được tân thế giới. Hắn đối Diệp Thiều Hoa chú ý không có dĩ vãng nhiều như vậy. Chính là, Diệp Thiều Hoa như thế nào đột nhiên cũng có thể tiến vào dị năng không gian. Tào Thiếu, hắn nhìn về phía Tào Duyên Chi, các ngươi ở trong núi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tào Duyên Chi trở về sau năng lực tăng trưởng thật sự mau. Diệp Thiều Hoa lại trở nên như vậy thần bí. Lâm Di càng biến thành liên minh Lý Hương bánh trái. Rất nhiều đại nhân vật đều muốn quỳ cầu kiến thượng Lâm Di một mặt. Đối phương tinh thần lực, còn có trời sinh đồi yêu quái thể chất tốt lắm hơi thở. Ta cũng không biết, bất quá của ta thương là Diệp Thiều Hoa chữa khỏi. Tào Duyên Chi nghĩ vậy một chút. Nhíu mày, lúc trước kia Chu Tam Sắc Hoa vẫn là Diệp Thiều Hoa trước phát hiện. Kia vì cái gì, Lâm Di không có trước phát hiện. Sao sao sao, buổi sáng ngủ no rồi. Buổi chiều thần thanh khí sảng a. Ngồi cùng bàn giữa chưa thời điểm không có ngủ tiếp thấy. Chính là tại hạ khóa thời điểm đi lớp bên cạnh cấp nhìn một chút Huyền Quy. Sau khi trở về hưng trí thiếu thiếu, kia trích Huyền Quy không biết làm sao vậy. Không hề để ý người. Nàng thở dài nói với Diệp Thiều Hoa thật lâu. Diệp Thiều Hoa chính là biết nàng liếc mắt một cái. Bất quá không nói gì thêm, Monster lại cúi đầu viết bánh cuốn. Nhìn đến không có, Khổng lão sư theo chúng ta chủ nhiệm lớp nói chuyện. Đầu nâng cao như vậy, nàng nói trong chốc lát, cảm thấy Huyền Quy không có ý tứ. Lại đi nói này tha sự tình. Liếc mắt một cái liền thấy được cửa sổ bên ngoài Khổng lão sư theo chân bọn họ ban chủ nhiệm lớp. Sau bàn nam đồng học luôn luôn tại chú ý hai người mà nói đề. Nghe vậy, không khỏi đáp một câu. Nhất ban chủ nhiệm lớp khả kiêu ngạo, cả năm cấp tốt nhất đệ tử đều ở hắn nơi đó. Tào Duyên Chi là, cái kia Lâm Di, nghe nói ở nhập học kiểm tra đo lường thời điểm, khảo đến lục hơn 100 phân, cũng không biết đầu óc như thế nào trưởng viết xong. Ta lại là yếu ra đi xem đi. Đã muốn cùng lão ban tỉnh hảo giả, Diệp Thiều Hoa đem viết tốt toán học bánh cuốn tùy tay thu. Hồi đến, sau đó liền đứng dậy. Cái này viết xong, vừa mới phát xuống dưới không nửa giờ a. Ngồi cùng bàn nói nhỏ một tiếng. còn có ngươi như thế nào luôn đi ra ngoài, còn có nhớ hay không ngươi là một cái cấp 3 thuộc khóa này sinh, vừa nói một bên đứng lên cấp. Diệp Thiều Hoa làm cho một cái vị trí, Diệp Thiều Hoa đi rồi, nàng xem một chút Diệp Thiều Hoa bánh cuốn, muốn biết nàng nửa giờ đến tột cùng chút viết chút cái gì. Bầu gánh, Diệp Thiều Hoa xuất môn sau, chủ nhiệm lớp cùng Khổng lão sư đều còn tại, nàng kêu chủ nhiệm lớp một tiếng, liền hướng thang lầu khẩu đi đến, như thế nào bây giờ còn đi ra ngoài. Khổng lão sư cau mày nhìn Diệp Thiều Hoa bóng dáng, Chu lão sư, ngươi như vậy sẽ không đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đã muốn liên tục hai lần vĩ đại giáo sư đều bị triệt hạ đến đây đi. Như thế nào làm cho đệ tử một mình ra ngoài? Lâm Di vừa mới lúc đó chẳng phải đi ra ngoài. Chu lão sư đổ không phải thực để ý. Khổng lão sư liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt gian có chút cao ngạo. Hai người kia có thể so sánh với sao? Nghe vậy, Chu lão sư không có nói nữa. Sao sao sao Tô Vân Châu xe đứng ở trường học cách vách một cái trên đường. Bây giờ còn là đi học thời gian. Lui tới nhân phi thường thiếu, trên cơ bản nhìn không tới nhất trung đệ tử, Tô Vân Châu trước mang Diệp Thiều Hoa nhìn hậu bị thương ôn tập tư liệu. Hai người mới đang lên xe, xem hoàn ôn tập tư liệu Diệp Thiều Hoa, người ra ra đâu, Diệp Thiều Hoa ngồi trên xe, phát hiện hôm nay là Tô Vân Châu một cái đến, người không phải nói thiếu giống nhau này nọ sao, Tô Vân Châu đem xe chậm rãi xử đến đại đường cái thượng. Ra ra đi Tây Tạng bên kia, đi cầu nhất vị đại sư, bất quá kia đại sư tạm thời đang bế quan, ra ra còn cần 7 ngày tài năng trở về, còn muốn chờ ngươi ra ra trở về. Ngươi hiện tại thân thể tùy thời hội linh khí bùng nổ. Bất quá ngươi có thể dùng nội công áp chế, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Sau đó động đầu lý lấy ra hé ra lá bùa, đặt ở trên xe làm ra vẻ giấy ăn phía dưới. Tô Vân Châu hiện tại phi thường hấp dẫn yêu quái. Diệp Thiều Hoa cảm thấy hẳn là giống như là Tây Du Ký Trung Đường Tăng không sai biệt lắm mà ni. Nàng cần thế giới này xá lợi tử. Tô Vân Châu gật đầu. Hiện tại hai người cân bằng. Không biết khi nào thì hội đột nhiên bùng nổ. Ta sẽ chú ý một chút. Hắn đem xe một đường khai trở về Tô Gia Đại Trạch. Trở về thời điểm, Tô Gia Đại Trạch đèn đuốc sáng trưng. Quản gia cùng Tô gia gia cùng đi Tây Tạng, trong nhà có nhân, Tô Vân Châu nhìn mở cửa người hầu cung kính đáp, thiếu gia, là tiên sinh cùng phu nhân đã trở lại, Tô lão gia đem Tô Vân Châu tỉnh lại chuyện này nói cho Tô. Phụ Tô mẫu nghe xong sau, hai người liền lập mã theo nước ngoài chạy trở về, Tô Vân Châu còn không có gặp qua thân thể này Tô phụ Tô mẫu. Bất quá trong trí nhớ hắn cùng kia hai người ở chung cũng không phải tốt lắm. Không có Tô gia gia tốt như vậy. Hai người đang đi vào thời điểm mà ni Tô gia có không ít người. Trừ bỏ Tô phụ Tô mẫu ở ngoài. Còn có vài người khác. Cầm đầu là nghĩ đến trên người mặc tử sắc trường bào lưu chữ tóc dài nam nhân. Khuôn mặt xảo lệ, nhưng sẽ không làm cho người ta hiểu lầm đó là một nữ nhân. Lâm Di đang đứng ở tử sắc trường bào nam nhân phía sau. Đối hắn tựa hồ thập phần sùng bái. Vân Châu, ngươi trở về vừa lúc, Tô mẫu nhìn đến Tô Vân Châu trở về. Trước mắt sáng ngời, mau tới bài kiến một chút Tào tiên sinh. Còn có vị này là Lâm Di Lâm tiểu thư. Tào tiên sinh nói Lâm tiểu thư trời sinh tài. Có thể băng trợ ngươi không bị này yêu quái làm phức tạp nàng kéo một chút. Nhưng là Tô Vân Châu chưa từng có đến. Tô mộc mày nhất ninh. Vân Châu, còn chưa cảm tạ Lâm tiểu thư. Ngoặc kép, hết chương.